Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149 nhất định huyết tẩy đính thần cung. Mọi nơi nhìn nhìn, xác định không ai lúc sau. Ninh An liền bỏ đi áo ngoài. Cả người ngâm mình ở trong nước. Thân thể bị thương địa phương bởi vì dính vào thủy có chút rất nhỏ đau. Ninh An không có quá để ý. Bởi vì mấy ngày liền tới mỏi mệt làm nàng muốn hảo hảo thả lỏng một chút. Không biết sao lại thế này. Phao phao, Ninh An lại cảm giác được thân thể độ ấm càng ngày càng cao. Giống như là ở hỏa thượng nướng giống nhau. Mơ mơ màng màng muốn mở to mắt. Cũng không để ý thế nào đều không mở ra được. Cực nóng làm Ninh An cả người trở nên đỏ bừng lên. Màu trắng áo trong mặt sau tản mát ra nhàn nhạt màu tím quang mang. Cùng với quang mang càng lúc càng lớn, Ninh An cả người bị vây quanh ở quang mang bên trong. Đính thần cung ngàn năm huyền băng lao chung, một người bạch y nữ tử ngồi trên chiếu. Quanh thân tản ra quang mang nhàn nhạt, tựa như cửu thiên huyền nữ. Không vì bất luận cái gì sự sở động. Đột nhiên, nguyên bản nhắm mắt lại nữ tử soát một chút mở mắt. Kia một đôi mắt đen, tựa như vực sâu, cùng nàng cả người cực kỳ không phù hợp, ngực vị trí, nhẹ nhẹ đau đớn xẹt qua, nữ tử đạm mà không nói, tay phải bàn tay vuốt ve thượng ngực, nỉ non nói, An Nhi, lúc này, huyền băng lao ngoại, một hồng y nữ tử chậm rãi mà đến, quyến rũ dáng người, kiều diễm khuôn mặt, một đôi hẹp dài đơn phượng nhãn hơi hơi thượng trọn. Câu nhân hồn phách, nữ tử ngưng ở huyền băng lao ngoại, nhìn bên trong bạch y nữ tử, đang xem đến nàng như nhau từ trước bộ dáng khi, đáy mắt xẹt qua một mặt không cam lòng cùng đố kỵ. Thần nhạc, không nghĩ tới thánh quân vẫn là luyến tiếc giết ngươi, đem ngươi cầm tù ở chỗ này 16 năm, lại bất động ngươi một phân một hào, thần nhạc nghe vậy. Chỉ là nhìn nữ tử áo đỏ liếc mắt một cái. Nói cái gì cũng chưa nói, thấy nàng như thế đạm nhiên, nữ tử áo đỏ quyến rũ cười, cũng không thèm để ý, thưởng thức trên tay lục lạc, cười khẽ nói, người nữ nhi bổn cung chủ đã tra được ở địa phương nào, nói xong câu đó. Nữ tử áo đỏ quả nhiên nhìn đến thần nhạc trên mặt xẹt qua một mặt tàn nhẫn chi sắc. Nhìn đến thần nhạc dáng vẻ kia, nữ tử áo đỏ cười cười, tiếp tục nói. Đính thần cung thần nhà cung chủ nữ nhi, người nói ta nếu là đem tin tức này nói cho thánh quân. Nàng còn có thể sống sao? Người dám ân ni thần nhà quát chói tai một tiếng. Hồng Nguyệt, nếu ngươi dám động nàng, Tu La Thành một khi xuất thế, nhất định huyết tẩy đính thần cung, huyết tẩy đính thần cung. Hồng Nguyệt không sao cả cười cười, bị cầm tù 16 năm. Thần nhạc, ngươi nhưng thật ra trở nên càng ngày càng vô tri. Ngươi cho rằng chúng ta thánh quân thật sự cái gì cũng không biết. Thần nhạc hai mắt gắt gao nhìn Hồng Nguyệt, một câu chưa nói, thánh quân, cái kia thần bí cực kỳ nam nhân. Nếu 16 năm trước vừa vặn giấu giếm được hắn còn nói quá khứ. Lâu dài giấu giếm cũng không khả năng. Còn có một việc muốn nói cho ngươi, Hồng Nguyệt quyến rũ cười. Thần giới đế quân chính là từ tinh hà chung ra đời đế quân. Đó là trong thiên địa dựng dục ra tới thần, huyết mạch so với chúng ta còn muốn cao nhất đẳng, mà hắn đang tìm kiếm tử liên hoa. Một khi dùng tử liên hoa đánh thức Bích Lạc, Tu La Thành xuất thế liền vô hy vọng. Người hảo chi vì này, Hồng Nguyệt nói xong, liền xoay người hướng huyền băng lao bên ngoài đi đến. Thần nhạc, ngươi luôn là cao cao tại thượng, Tu La Thành người kia. Thánh quân, toàn vì ngươi tranh đấu, ngươi nói chúng ta là tỉ muội, ngươi lại đem ta đặt chỗ nào, ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Nhìn Hồng Nguyệt đi xa bóng dáng, thần nhạc nắm chặt đôi tay, đôi mắt bên trong hiện lên một mặt lo lắng, chỉ mong người kia có thể bảo hộ Ninh An, bảo hộ đến nàng phá này huyền băng lao cấm. Hết chương.